Tích trưởng lão Kala, Kala Therawattu kể ngôn Pháp Cú câu 164 Yo sasanang arahatang ariyanang thammajivinang patikosati dumetho dithi nisaya papikang phalani kantakasewa ataganyaya phalati. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lâu mang quả tự hoại diệt. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Kala. Tương truyền rằng trong thành Sa Quá Thi Xá Vệ có nàng tín nữ với tâm thành tín hộ độ cho trưởng lão Kala. Nàng đã chu đáo trong việc phụng sự trưởng lão như người mẹ lo lắng cho con mình. Thân tộc của nàng thường xuyên đến tịnh xá Kỳ Viên nghe pháp từ bậc đạo sư, trở về nhà hằng tán dương chư Phật thật huyền diệu thay, giáo pháp của ngài thật là thầm thâm thay. Nghe người nhà tán thán pháp bảo như thế, nàng tín nữ đã bạch với trưởng lão Kala rằng: Bạch ngài, tôi muốn đến tịnh xá Kỳ Viên để được nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn. Nè cận sự nữ, nàng chớ nên đến nơi đó. Sáng hôm sau, nàng tín nữ ấy lại xin trưởng lão lần nữa, vị ấy lại từ khước. Cả ba lần như thế, và trưởng lão Kala cũng ngăn cản trọn cả ba lần việc nàng tín nữ muốn được nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn. Hỏi rằng tại sao vị ấy lại cản trở cô tín nữ? Người ta đồn rằng vì vị ấy có suy nghĩ, nếu nàng ta nghe được pháp từ bậc đạo sư rồi hẳn sẽ bỏ rơi ta, do vậy ông mới cản trở cô tín nữ ấy. Một hôm trong buổi sáng vào ngày bác quan trai, độ điểm tâm và thọ giới xong, bà đi đến chùa sau khi đã dặn bảo con gái: Con hãy ở nhà lo việc cúng dường vật thực đến trưởng lão cho chu đáo nhé. Nàng đi đến tịnh xá từ mờ sáng. Về phần cô con gái, đã chu toàn việc mẹ dặn bảo. Trưởng lão đến nơi thọ thực tại tư gia ấy, thấy vắng bóng nàng tín nữ nên hỏi thăm rằng: Mẹ của con đâu rồi? Bạch ngài, mẹ con đi đến tịnh xá Kỳ Viên nghe pháp. Nghe như vậy, tâm của trưởng lão Kala bồn chồn lo lắng nghĩ: Thật thế, giờ đây nàng ấy đã bỏ ta rồi. Ông đi nhanh về tịnh xá, thấy nàng cận sự nữ ấy đang ngồi trong thính chúng nghe pháp, mới bạch với bậc đạo sư rằng: Bạch Thế Tôn, người nữ này rất tối trí, không hiểu được diệu pháp thâm sâu đâu. Xin ngài đừng giảng thuyết về chân đế như uẩn, xứ, giới, đế. Ngài nên nói về bố thí, trì giới cho nàng ta là đủ. Với Phật tuệ, Đức Thế Tôn hiểu rõ thâm ý của vị ấy. Ngài phán dạy rằng: Thầy là người thiểu trí, chấp theo tà kiến quấy ác, đã miệt thị giáo pháp của chư Phật. Như thế là thầy cố gắng tự hủy diệt mình đó. Nói xong, ngài ngâm kệ rằng: Những người ác tuệ ngu si vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ cách tha, hễ sinh hoa quả xong liền tiêu diệt. Chú giải: Ý nghĩa của kệ ngôn này là: Kẻ ngu nào do sự tự tôn tự đại, chấp theo tà kiến quấy ác, nghe ai nói chúng tôi sẽ thính pháp hoặc chúng tôi sẽ bố thí mà khinh chê, tức là kẻ ấy miệt thị giáo pháp của chư Phật, miệt thị các bậc thánh nhân và những bậc sống chánh mạng. Sự tà kiến của kẻ ấy giống như những trái của thứ cỏ lâu có tên là cách tha cách trúc. Hễ cỏ lâu này kết quả xong là tự hoại như thế nào, thì kẻ ngu chấp theo tà kiến cũng tự hoại như thế ấy. Bởi thế còn có kệ rằng: Quả thật trái chuối giết hại cây chuối, trái trúc giết cây trúc, trái lâu giết cây lâu, thai bào giết tài ngựa hay, cũng y như sự tôn trọng giết hại kẻ đê tiện vậy. Cuối thời pháp, bà tín nữ đắc tu đà hường quả, tất cả hội chúng thính pháp cũng đều được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Ngăn người đi thính pháp cao siêu, sợ bị bỏ rơi mất lợi nhiều, trưởng lão quên rằng chư Phật biết, tâm mình bỗng sẻn pháp và kiêu, Phật dạy kẻ ngu ác tự hào, dám kinh miệt pháp bậc thanh cao, rồi đây sẽ đến nơi tự diệt, như tha cách trúc ở bờ ao. Dứt tích trưởng lão Kala. Tích thiện nam tiểu Kala, Chulakala Upasakawattu, kệ ngôn Pháp Cú câu 165, Atana Wakatangpapang, Atana Sankilisati, Atana Akatangpapang, Atana Qua Vishujati, Suthi Asuthi Pachatang, Nyano Anyang Vishuthaye. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, tịnh xá kỳ viên, đề cập đến cận sử nam Chulakala, tiểu Kala. Tương truyền rằng cận sử nam Chulakala là người tinh cần nghe pháp, ông trú trong thành Sa Quá Thi xá vệ. Vào ngày trai giới, ông đến tịnh xá nghe pháp suốt đêm, đến sáng mới trở về nhà. Lần nọ cũng vào ngày trai giới, ông đến chùa nghe pháp. Trong đêm ấy có bọn cướp đào hang ngầm vào nhà một gia chủ nọ, bị gia chủ phát giác, chúng bỏ chạy tứ tán. Một tên cướp chạy đến trước mặt của ông thiện nam quăng bỏ lại gói đồ khi ông vừa ra đến bờ hồ múc nước súc miệng rửa mặt. Câu chuyện này diễn tiến cũng giống như chuyện Mahakala. Những người rượt đuổi bọn cướp thấy tang vật trước mặt ông thiện nam, nghi ngờ vị ấy là kẻ trộm, bắt lấy và đánh đập ông. Khi ấy, có nhóm nữ tỳ đi đến bờ hồ múc nước, thấy được việc ấy, đã can ngăn rằng, ông chủ ơi đừng đánh nữa, người này không làm việc trộm cắp như thế đâu. Nhóm nữ tỳ ấy đã phân giải rõ ràng về giới hạnh của Chulakala, và cận sử nam ấy được buông tha. Chulakala đi vào trong tịnh xá trình bày với chư tỳ khưu về chuyện ấy. Bạch các ngài, con vừa mới bị người ta đánh gần chết, nhờ có các cô nữ tỳ ấy mà con được sống sót đây. Chư tỳ khưu mang câu chuyện bạch trình Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng, này các tỳ khưu, thiện nam Chulakala nhờ các nữ tỳ đội nước biện hộ, và cũng do chính mình không làm tội mà được toàn mạng. Quả thật, đã gọi là chúng sanh thì phải theo các công lệ, tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, rồi tự mình sa xuống ác đạo, địa ngục, và cũng tự mình làm lành, tự mình thanh tịnh mà sanh lên nhàn cảnh và giải thoát niết bàn. Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Chú giải, ý nghĩa của kệ ngôn này là kẻ nào tự mình đã tạo nghiệp bất thiện, ác sẽ phải thọ quả khổ trong bốn ác đạo, tự mình làm mình nhiễm ô. Còn kẻ nào tự mình đã không tạo nghiệp ác, ác sẽ siêu sanh lên nhàn cảnh và chứng đắc niết bàn, tự mình thanh tịnh lấy mình. Một bên là sự thanh tịnh có tên là thiện nghiệp, một bên là sự không thanh tịnh có tên là bất thiện nghiệp. Các chúng sanh tạo nghiệp nào thì rốt cuộc sẽ phải thọ quả của nghiệp ấy chẳng sai. Ngoài tự kỷ ra, không có ai khác làm cho ai trong sạch được. Cho nên Đức Phật đã dạy, không ai làm cho ai thanh tịnh, không ai làm cho ai nhiễm ô. Cuối thời Pháp, thiện nam Chulakala đắc quả Tu Đà Hường, kỳ dư thính chúng đều được hưởng sự lợi ích của bài Pháp được thuyết. Dịch giả cẩn đề, kẻ trộm vứt đồ bỏ chạy đi, thiện nam ra sớm bị tình nghi, thời may khỏi chết như ông trước, nhờ có lời can của nữ tỳ. Phật dạy tự mình sanh nhiễm ô, do nơi nghiệp ác quấy hồ đồ, tự mình thanh tịnh không làm ác, thì chẳng xa vào cảnh ác thô, dứt tích thiện nam Chulakala. Tích trưởng lão tự lợi, Attaratha Therawatthu, kệ ngôn, pháp cú câu 166, Attarathang Parathena, Pahunapina Hapaye, Attarathama Vinyaya, Sadatha Pasutosiya, dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến trưởng lão Attaratha tự lợi. Tương truyền rằng, khi bậc đậu sư nhận lời thỉnh cầu của ma vương, sau 3 tháng nữa ngài sẽ niết bàn. Rồi Đức Bổn Sư cho triệu tập chư tăng đến và tuyên bố rằng, này các tỳ khưu, sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch vậy. Nghe tin này, 700 tỳ khưu phàm phát sanh sự kinh cảm, ngày đêm không dám rời Đức Bổn Sư. Các vị ấy băn khoăn đi đi lại lại, thảo luận với nhau, này chư đạo hữu, chúng ta sẽ làm gì đây? Riêng trưởng lão Attaratha không tham gia vào việc bàn luận với chư tỳ khưu, mà nghĩ thầm, nghe nói còn 3 tháng nữa bậc đạo sư sẽ viên tịch niết bàn, mà ta hiện nay chưa dứt trừ được tình dục phiền não tham ái. Vậy trong thời gian bậc đạo sư còn tại thế, ta sẽ tinh cần hành đạo để đắc quả A-la-hán mới phải. Thế nên trưởng lão không đi đến nơi chư tỳ khưu đang luận bàn về sự việc Đức Thế Tôn sắp viên tịch, mà tìm nơi thanh vắng để hành đạo. Chư tỳ khưu không thấy trưởng lão đến dự bàn như thế, bèn hỏi rằng, nì đạo hữu, vì sao đạo hữu không nhập chúng mà cũng chẳng tham gia cuộc thảo luận nào với chúng tôi cả? Nói rồi họ đưa trưởng lão đến mách với Đức Bổn Sư. Bạch ngài, thầy này đã hành động như thế như thế. Đức Bổn Sư hỏi trưởng lão, tại sao thầy đã làm vậy? Trưởng lão đáp rằng, Bạch Thế Tôn, con nghe tin Ngài sắp viên tịch đại Niết Bàn trong 3 tháng tới đây, mà con thì chưa chứng đắc giải thoát quả, cho nên con ráng tinh tấn hành đạo để đắc quả A-La-Hán trong khi Ngài còn tại thế. Sau khi khen ngợi trưởng lão, Đức Bổn Sư dạy rằng: Này các tỳ khưu, thầy nào có lòng thương mến ta thì hãy bắt chước gương của trưởng lão A-Ta-Đắc-Thá này. Không phải những người dân cúng ta bằng lễ vật hương hoa là tôn kính ta đâu. Những người tôn kính ta chính là những hành giả noi theo chánh đạo. Bởi thế, các tỳ khưu khác hãy nên noi gương của trưởng lão A-Ta-Đắc-Thá này. Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng: Chớ nên vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình. Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những điều ích lợi. Chú giải: Ý nghĩa của kệ ngôn này là người cư sĩ tại gia chớ nên vì sự lợi ích của kẻ khác mà lãng quên sự ích lợi của mình, mặc dù ích lợi của mình nhỏ nhen chỉ đáng giá một đồng trinh so với sự ích lợi nhiều gấp cả ngàn lần của kẻ khác. Ở đây, câu nói dầu sự tư lợi chỉ ít oi cỡ một đồng trinh không ám chỉ vật thật cứng hoặc vật thật mềm, mà đề cập đến kết quả của sự hành đạo. Bởi vậy, tỳ khưu nào đã quyết định ta không bỏ quên tự lợi, thì dầu có công việc phát sanh đến tăng như việc tu bổ thánh pháp hoặc việc phục vụ thầy tổ, cũng không nên quên lãng phận sự hành đạo để đắc thông tuệ, làm thấu rõ các thánh quả. Bởi vậy, tỳ khưu A-Ta-Đắc-Thá này cũng là chỉ định vị tỳ khưu nào đã quyết định bắt đầu hành thiền minh sát, nguyện đắc đạo quả ngay trong này nay rồi ra đi, vị ấy nên bỏ qua các phận sự phục vụ thầy tổ vân vân, mà chỉ nên lo phận sự hành đạo của chính mình. Người nào đã hiểu rõ tự lợi như thế, sau khi suy xét thấy điều này ích lợi cho ta, tức là người chăm lo sự lợi ích của mình, người ấy hãy kiên quyết chú tâm vào sự lợi ích của chính mình như vậy. Cuối thời pháp, vị trưởng lão đắc quả A-La-Hán, chư tỳ khưu hiện diện cũng được hưởng lợi ích của thời pháp thuyết. Dịch giả cẩn đề: Tin Đức Bổn Sư sắp niết bàn khiến Ngài tự lợi phát kinh hoàng, làm sao đắc quả A-La-Hán để đáp ơn thầy tổ nặng mang, một mình đóng cốc quyết công phu, tinh tấn cầu mong quả đặc thù, Phật gọi Ngài ra trình mật ý và khen: Vậy mới đáng tỳ khưu, Phật dạy tự mình biết lợi mình, cần tu cho đắc quả vô sanh, cúng dường hành đạo là cao thượng hơn cả suy tôn của thế tình, dứt tích trưởng lão tự lợi, dứt phẩm tự ngã. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.